kết hôn với bố của bạn trai. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Khiêm Quốc nhìn cô vợ nhỏ trước mặt dường như rất ám ảnh bóng dáng của mình, trong lòng vô cùng vui sướng. Vạn Khiêm Quốc không thể không thở dài. Nhập ngũ là một lựa chọn sáng suốt. Mặc dù bây giờ đang dần lùi ghế do tuổi tác nhưng vẫn phải thường xuyên tập thể dục để giữ dáng. Nếu không, vợ nhỏ đáng quý sẽ bị đám cỏ dại bên đường dụ dỗ. Dắt đi, hắn biết khóc khóc với ai. Cơ thể nặng nề của Vạn Khiêm Quốc ép chặt vào cơ thể Đường Đình Thải, không để lại khe hở. Đường Đình Thải tội nghiệp bị áp đảo đến mức chỉ có thể dùng lòng bàn tay để đẩy hắn ra ngoài. Mặc dù không thể đẩy được, nhưng nó truyền tải một ý nghĩa tránh ra. Trọng đã chết, cảm nhận được cử động bất thường của tay vợ trên ngực mình. Vạn Khiêm Quốc nhận ra rằng đừng đè bẹp vợ và con mình. Vì vậy, Vạn Khiêm Quốc trở mình và nằm ngửa xuống. Đường Đình Thải được bao quanh bởi Vạn Khiêm Quốc. Vì vậy anh ta dựa vào cơ thể của Vạn Khiêm Quốc. Trong cảnh này, chính là Vạn Khiêm Quốc đang nằm bên dưới, mặc một chiếc áo sơ mi với đường xẻ ngực rộng, khuôn ngực đủ để hơi thở dồn dập, như sóng vỗ bờ, như núi. Mặt khác, Đường Đình Thải đang ngồi ngay ngắn trên người của Vạn Khiêm Quốc. Khuôn mặt của anh ta gần với khuôn mặt của Vạn Khiêm Quốc, và thân trên của anh ta cũng ở bên cạnh thân trên của Vạn Khiêm Quốc. Chỉ là bởi vì hắn đang ở tư thế quỳ gối, cái mông cong đẹp đẽ nhướng lên, bị hai bàn tay to của Vạn Khiêm Quốc giữ chặt. Không phải thảo luận về lịch sử gia đình của gia đình ngươi, tại sao lại cảm thấy rằng sự phát triển của tình huống rất kỳ lạ? Ở trước mặt người yêu, tâm trí của Đường Đình Thải sẽ không suy nghĩ được. Vì vậy anh chỉ có thể trơ mắt nhìn Vạn Khiêm Quốc với ánh mắt trống rỗng. Đã từng nhìn thấy mặt đen tối, mặt trưởng thành, mặt quyến rũ, trên giường, và mặt ngoan ngoãn của Đường Đình Thải. Vạn Khiêm Quốc tỏ vẻ lúc này khía cạnh dễ thương của Đường Đình Thải khiến hắn cảm thấy rất mới lạ. Thử tưởng tượng một thanh niên đẹp trai, giỏi giang nhìn bạn với vẻ mặt ngây ngô, ngơ ngác, bạn có nhịn được không? Muốn làm điều gì đó tà ác chuyện tình. Vạn Khiêm Quốc lúc này đang ở trong tâm trạng như vậy. Hắn không kìm lòng được, môi cong in lên cái miệng nhỏ nhắn của Đường Đình Thải. Hắn thở phào nhẹ nhõm, với lão bà trong tay, muốn hôn liền hôn, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Vạn Khiêm Quốc tỏ vẻ một ngày như vậy thực sự tuyệt vời. Thượng tướng cuối cùng cũng nhớ ra chính sự. Ta luôn độc thân, và con trai ta là thụ tinh ống nghiệm. Vạn Khiêm Quốc nói, đặt tay lên mông Đường Đình Thải. Mặc dù có một lớp quần jean nhưng cảm giác rất thích. Đó là 30 năm trước. Khi đó, ta muốn nhập ngũ và trở thành một người lính. Nhưng những người lớn tuổi trong gia đình không đồng ý. Họ lo lắng rằng sẽ xảy ra tai nạn khi ta đang thực hiện nhiệm vụ. Thế là họ bắt ta phải lấy vợ, sinh con và chỉ cho ta đi lính sau khi có con. Khả khi đó ta đang ở xúc động táo ạo niên kỳ kỳ. Làm sao chờ được lâu như vậy? Hơn nữa ta không muốn kết hôn với ai một cách tùy tiện. Còn cùng nàng sinh đứa nhỏ. Lúc này, Mỹ cho ra đời công nghệ thụ tinh nhân tạo, có thể phát triển một em bé bên ngoài cơ thể người. Vì vậy, ta đã đến Mỹ một mình với lý do đi du lịch. Ta tự cung cấp TIOTAIHTAUIG, hạt giống của mình và các kỹ thuật viên của họ đã chọn một quả trứng từ ngân hàng trứng và tạo thành một đứa trẻ trong ống nghiệm. Đó là con trai hiện tại của ta. Suy nghĩ về điều đó, lúc đó ta thật sự rất cẩu thả. Lúc đó công nghệ này mới phát triển, chưa thuần thục như bây giờ. Nếu đứa trẻ có khuyết điểm gì thì ta sẽ bị trách móc. Lương tâm sẽ không ổn định trong cuộc sống này. Tay Đường Đình Thải chạm vào mặt của Vạn Khiêm Quốc. Anh ấy cũng lắc đầu và xoa mặt của Vạn Khiêm Quốc với khuôn mặt của chính mình như một dấu hiệu an ủi. Bộ não của Đường Đình Thải cuối cùng cũng hoạt động trở lại vào lúc này. Và CPU đang chạy ở tốc độ cao. Anh ngay lập tức nhớ lại ký ức về cơ thể ban đầu của mình và tìm kiếm thông tin liên quan về công nghệ thụ tinh ống nghiệm. Đừng hỏi tại sao thân thể ban đầu của Đường Ảnh Đế rõ ràng cùng Đường Đình Thải Nguyên thân thành công dung hợp. Và tại sao ký ức không được nhận đầy đủ mà cần phải tìm kiếm. Bởi vì trí nhớ của con người được lưu trữ trong não. Giống như các tệp được lưu trữ trong máy tính. Bạn cần mở một tệp và nhấp bằng chuột. Thay vì tệp xuất hiện trước mặt bạn mà không có lý do. Bộ nhớ của con người cũng vậy. Thay vì cùng một khoảnh khắc, tất cả ký ức tuôn ra và loanh quanh trong tâm trí mọi người. Nó giống như, khi mọi người thường ổn, họ sẽ không nghĩ, à, tôi đã từng còn trẻ và tràn đầy năng lượng. Và tôi đã đánh nhau với người bạn cùng bàn thời trung học của mình. Chỉ sau khi nhìn thấy tên và bức ảnh của người bạn cùng bàn. Hoặc nói về quá khứ thú vị với các thành viên trong gia đình. Ký ức này mới được khơi dậy. Và chi tiết của cuộc chiến đấu sẽ xuất hiện trong đầu. Ký ức về nguyên thân của Đường Đình Thải đối với Đường Ảnh Đế cũng giống như vậy. Những ký ức này được phong ấn và đặt ngay ngắn trong tâm trí anh. Được ví như công nghệ thụ tinh ống nghiệm. Lúc này, Vạn Khiêm Quốc nhắc đến một từ như vậy. Sự dẫn truyền sợi dây thần kinh của Đường Đình Thải vào thời điểm này sẽ gửi tín hiệu đến hệ thống thần kinh trung ương. Vì vậy anh ta tìm trong trí nhớ về công nghệ này. Sau khi Đường Đình Thải đọc được công nghệ IVF, anh đã vô cùng sốc. Hóa ra, thụ tinh ống nghiệm ở thế giới này hoàn toàn khác với trẻ sơ sinh trong ống nghiệm ở thế giới ban đầu của anh. Họ đã đạt được thành tựu trong ống nghiệm thực sự. Ở kiếp trước của Đường Ảnh Đế, tuy cũng có công nghệ thụ tinh ống nghiệm, nhưng đó chỉ là thụ tinh trong ống nghiệm. Sau khi trứng được tổng hợp cần phải chuyển cho cơ thể mẹ để phát triển. Vì vậy, lúc này cần có mẹ đẻ thay thế. Tuy nhiên, sự phát triển của phôi học, di truyền học và y sinh học trên thế giới này rõ ràng là đi trước thế giới của anh. Chỉ 30 năm trước, công nghệ thụ tinh ống nghiệm ra đời. Đây là thụ tinh ống nghiệm thực sự. Không cần người mẹ sinh sản. Các nhà sinh học đã đi tiên phong trong một nhà kính phôi, một chiếc bình giống như thủy tinh chứa đầy chất lỏng. Chất lỏng này có thành phần tương tự như nước ối trong đáy huyệt và thay đổi thành phần theo thời gian. Có một máy theo dõi nước ối bên cạnh nhà kính phôi, có thể theo dõi mức độ của các chất dinh dưỡng khác nhau, chất thải chuyển hóa và hormone trong nước ối. Đồng thời có thể duy trì sự ổn định bên trong của nước ối bằng cách thêm và bớt các chất. Ngoài ra, ở đáy nhà kính phôi còn có một thành nội mạc đáy huyệt nhân tạo, có được nhờ công nghệ nhân bản nội tạng. Bức tường thân mật này cung cấp một vị trí để thụ làm tổ của trứng và có thể tạo ra dây rốn, nơi cung cấp chất dinh dưỡng cho em bé. Đó là một công nghệ kỳ diệu đến nỗi nền văn minh nhân loại đã bước sang một giai đoạn mới. Và với sự ra đời của công nghệ này, công nghệ chai bao cũng theo đó mà ra đời. Trong môi trường dung dịch ion canxi, một loại gen Jonah pellucida được biến đổi thành T-iota IHTAUIG của đàn ông và T-iota IHTAUIG dị ứng, trở thành tế bào hình trứng. Tế bào hình trứng tương tự như tế bào trứng thật, có màng nhựa, màng sinh tinh và lớp hyaluronic, có thể cung cấp chất dinh dưỡng ban đầu cho quá trình thụ tinh cho trứng sau này. Với cách này, bạn chỉ cần lấy T iota IHD iota của người khác để nam giới thụ tinh. Với hai công nghệ này, ngay cả một quốc gia bảo thủ như Hoa Hạ cũng đã thông qua đề xuất hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới cách đây vài năm. Hai người đàn ông thậm chí có thể có con. Tại sao không cho người khác kết hôn? Chẳng phải vũ khí hiệu quả nhất được công chúng sử dụng để tấn công người đồng tính là một sự hiểu lầm. Có ba loại bất hiếu. Không có người kế vị mới là vĩ đại nhất. Không phải đất nước đang lo sợ về sự già hóa nghiêm trọng của dân số và giảm số lượng trẻ sơ sinh. Lần này, nó đã được giải quyết bởi hai công nghệ này. Sau khi nhận được nhiều tin tức cùng một lúc, đầu óc Đường Đình Thải lúc này choáng váng. Không phải cơ quan ban đầu của Đường Đình Thải đã nghiên cứu quá sâu về hai công nghệ này, mà là những công nghệ này đã được viết vào sách giáo khoa sinh học và trở thành những trường hợp kinh điển. Hả? 30 năm trước, Đường Đình Thải đôi mắt đột nhiên mở to, nhìn chằm chằm người đàn ông có vẻ ngoài 30 tuổi. Vậy con ngươi bao nhiêu tuổi? Con trai tôi năm nay 29 tuổi, còn tôi 47 tuổi. Vạn Khiêm Quốc nói với Đường Đình Thải, hài lòng khi thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Đường Đình Thải. Sao, nghĩ tôi già rồi? Đường Đình Thải lập tức lắc đầu, ngoan ngoãn như một học sinh tiểu học đứng trước mặt chủ nhiệm khoa. Ta chỉ ngạc nhiên, đều nhìn không ra đến ngươi 47 tuổi, nhìn thấy chỉ có hơn 30 tuổi một chút bộ dáng. Sau khi Đường Đình Thải nói xong, đôi mắt anh cong thành một vòng cung tuyệt đẹp. Cũng phải thôi, ngươi phải đi trước ta. Đến lúc đó, tài sản của ngươi đều thuộc về ta. Ta sẽ trở thành phú nhị đại. Sau đó ta sẽ tìm một vài thanh niên liêm khiết, tràn đầy sức sống để dành phần đời còn lại với ta. Vạn Khiêm Quốc nhướng mày và tay vỗ mạnh vào mông Đường Đình Thải. Chỉ thấy ngọn đồi nhô lên của Đường Đình Thải đàn hồi đến nỗi nó bị lún xuống sau khi lắc 3 lần trong không khí. Và nó tiếp tục rung chuyển trong một thời gian. Khi biết rằng Đường Đình Thải đang giả vờ nói, Thượng tướng đại nhân nhất thời tâm hoa nộ phóng, chạy đến vị đô đốc đã rất vui mừng và mở lòng. Tài sản thuộc về tôi, có nghĩa là anh muốn kết hôn và tìm kiếm thiếu gia, là một lời nói tức giận, một trò đùa, không có nghĩa là anh không phải lo lắng cho tôi. Tôi có thể sống tốt ngay cả khi bạn ra đi. Làm sao bây giờ? Vợ dễ thương quá. Hảo nghĩ muốn lập tức làm tương tương lại nhưỡng nhưỡng chuyện tình. Nhưng vẫn không ổn. 3 tháng đầu thai kỳ vợ không được. Tiếp theo, ta phải kể cho em nghe về dòng máu kỳ lạ của gia đình chúng ta. Vạn Khiêm Quốc tiếp tục siết chặt cơ thể mềm mại nhưng chặt chẽ trong vòng tay của mình. Gia tộc của chúng ta đã được truyền lại hàng ngàn năm. 1000 năm trước, vào thời Nam Chu, gia tộc của chúng ta là một gia tộc du mục thượng dương bên ngoài Vạn Lý Trường Thành. Gia tộc của chúng ta có một bí mật, đó là nó có một vóc dáng khác, sức mạnh và tuổi thọ từ người bình thường. Dương tộc tin vào thánh thú Bạch Hổ và tự cho mình là những người có máu hổ, đầu hàng triều đình Nam Chu và giúp Nam Châu thống nhất các tiểu quốc phía Bắc. Vì dòng máu của người Hoa Hạ bị pha trộn nên trong dòng họ Vạn chúng tôi ít có người mang dòng máu của Bạch Hổ. Con cháu có lẽ hàng trăm năm nữa mới xuất hiện. Còn tôi thì tình cờ có dòng máu của Bạch Hổ. Nói đến đây, trong mắt Vạn Khiêm Quốc tràn đầy ánh sáng rực rỡ. Vậy năm nay tôi đã 47 tuổi. Tương ứng với tuổi thọ của 120 tuổi. Tuổi thọ trung bình của con người hiện nay là 80 tuổi. Vì vậy theo tuổi thọ của con người, tuổi của tôi nên là 31 tuổi. Đã hiểu, chà, mặc dù nghe có vẻ kỳ lạ. Nhưng Đường Đình Thải cảm thấy điều đó không phải là không thể chấp nhận được. Rốt cuộc, anh đã gặp phải một thứ như là du hành thời gian. Vậy điều gì là không thể chấp nhận được? Và điều tiếp theo càng khiến Đường Đình Thải bất ngờ hơn. Mang trong mình dòng máu của một con bạch hổ, thể chất của tôi đương nhiên mạnh mẽ hơn người thường rất nhiều. Sức mạnh và tốc độ của tôi gấp mấy lần người thường. Sinh lực và khả năng phục hồi của tôi cũng siêu mạnh. Đây là lý do tại sao tôi ở lại bộ đội đặc công nhiều năm như vậy. Không lý do gì mà nhiều nhiệm vụ vẫn còn nguyên vẹn. Thậm chí không có lấy một vết thương. Ý chí của linh thú Bạch Hổ suốt đời đó là lòng trung thành với người bạn đời theo truyền thuyết. Thời xa xưa, vợ của linh thú Bạch Hổ mất sớm nhưng Hổ Trắng vẫn canh giữ di vật của người mình yêu. Vượt qua thiên thiên vạn vạn niên kỷ nguyệt, chân tình cảm động thiên địa. Nghe vậy, đôi mắt Đường Đình Thải lộ ra vẻ ngạc nhiên. Rõ ràng anh rất háo hức muốn biết Vạn Khiêm Quốc, hậu duệ của dòng máu Bạch Hổ, đã hoàn thành như thế nào. Lòng trung thành của tổ tiên ông, còn nhớ ngày chúng ta gặp nhau không? Tình cờ là sinh nhật của tôi, và 11 giờ đêm đó là lúc tôi chào đời. Sau khi trưởng thành, vào giờ đó trong năm, tôi sẽ bước vào thời kỳ động dục. Tôi muốn tìm người để làm bạn đời. Đương nhiên, quan hệ TIH không phải là thuốc kích dục mạnh. Cũng không phải là không thể chịu đựng được. Chính là đêm đó ngươi rất mê người. Ta thật sự là nhịn không được. Vạn Khiêm Quốc nói đến đây, Giọng điệu của hắn thay đổi, giống như một hoàng tử thâm tính. Người có huyết hổ trắng xác định bạn tình bằng hơi thở. Cho nên sau đêm đó, chỉ có một mình em làm ta ngạnh lên. Không có mùi trên người em, anh còn không thể thủ được. Đường Đình Thải nghe thấy lời này, thầm vui mừng. Sau này, không phải lo lắng về việc chồng mình lừa dối nữa. Thật tuyệt vời làm sao. Nhưng điều anh tò mò hơn cả vào lúc này là tại sao Vạn Khiêm Quốc lại có thể tự cho mình là người thậm chí không nói một lời khi họ gặp nhau lần đầu. Tiên với một lời hứa quý giá như vậy. Nhưng mà, anh có nghĩ là quá cầu thả không? Khi đó, ta đã xú danh, cũng không biết đã lên giường với bao nhiêu người. Anh yên tâm khi làm chuyện đó. Sau này phát hiện ra rằng ta không phải như những gì anh tưởng tượng. Đã quá muộn để anh hối hận. Không phải tôi nói, tôi có thể nhận biết bằng khứu giác sao? Chỉ cần ngửi thấy là biết em còn trinh. Những tin đồn đó đáng tin sao? Vạn Khiêm Quốc kiên nhẫn giải thích sự bối rối cho người vợ bé bỏng trong vòng tay mình. Hơn nữa, thích thì thích, vừa gặp đã thích, hiểu tình yêu sét đánh rồi sao? Nghe đối phương nói lời âu yếm, trong lòng Đường Đình Thải vô cùng ngọt ngào. Vạn Khiêm Quốc cởi bỏ quần áo của Đường Đình Thải, để lộ cơ bụng nhỏ nhưng thô sơ của Đường Đình Thải. Bàn tay của Vạn Khiêm Quốc nhẹ nhàng vuốt ve thuộc hạ của mình. Mơ hồ lang thang từ bên này sang bên kia. Vợ, em có biết không? Nơi này có con của chúng ta. Cách chương.